tời. Nếu như những sứ thần ngoại quốc kia chết ở Càn Quốc hội thì sao? Triệu Khang nở một nụ cười lạnh lùng, khiến Tiêu Linh Lung rùng mình. Ngươi muốn làm gì? Triệu Khang gào lên, ta luôn luôn là người không phạm ta không phạm người, người muốn phạm ta tất phạm người. Triệu Khang cụp mắt xuống, giọng nói lạnh lùng. Hắn muốn giết ta, như vậy hắn không chết ta ngủ không được a. Ngươi đừng sằng bậy. Tiêu Linh Lung hoảng hốt. Triệu Khang ngẩng đầu lên, cười khẩy. Yên tâm, sẽ không gây phiền toái cho bệ hạ, ta sẽ làm rất sạch sẽ. Cho đến lúc này, Tiêu Linh Lung mới thực sự nhận ra sự đáng sợ của Triệu Khang. Bất kỳ ai đe dọa đến những người và vật quan trọng của hắn, hắn đều sẽ không chút do dự mà thanh trừ. Nhất là sát ý vừa lóe lên trong mắt hắn, cho dù là nữ đế bệ hạ từng dày dặn kinh nghiệm chiến trận cũng phải rùng mình. Người đàn ông này đến tột cùng còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Sáng sớm hôm sau, tin tức về vụ ám sát đêm qua chỉ lan truyền trong một phạm vi nhỏ, phần lớn mọi người vẫn không hay biết. Đám đông háo hức đổ dồn về hội trường văn đấu, mong chờ được chứng kiến màn so tài gay cấn. Nữ đế Tiêu Linh Lung đến Thái Y Viện, nhìn thấy Triệu Khang đang canh giữ bên giường bệnh Tần Ngọc Phượng. Đã có người đến hội trường văn đấu rồi, Tiêu Linh Lung lên tiếng. Nàng ấy đã cứu mạng ta, và ta sẽ ở đây cho đến khi nàng ấy tỉnh lại, Triệu Khang bình thản đáp. Hoàng cung rất an toàn, ta sẽ bảo Lâm Lão ở lại bảo vệ nàng, Tiêu Linh Lung nói với vẻ mặt phức tạp. Triệu Khang chỉ nói, không nhìn nàng tỉnh lại, ta sẽ không rời đi. Ngươi! Nhìn bóng lưng Triệu Khang, Tiêu Linh Lung thở dài, không biết nói gì. Nàng quay người rời đi, để lại Triệu Khang với Tần Ngọc Phượng đang hôn mê trên giường bệnh. Sau một đêm được các thái y tận tình cứu chữa, tình trạng của Tần Ngọc Phượng đã ổn định hơn, nhưng vết thương do kiếm đâm vào bụng quá nặng, khiến các thái y cũng không thể dự đoán được khi nào nàng sẽ tỉnh lại. Nhiều người mong chờ Triệu Khang sẽ cùng Trương Thánh tiếp tục trận văn đấu thứ hai, nhưng hắn không hề quan tâm. Khi Tần Ngọc Phượng tỉnh lại, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Tần Ngọc Phượng, trong mắt Triệu Khang chỉ chứa đầy sát khí. Yên tâm, một kiếm này ta sẽ không để cho ngươi chịu không? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 142, Không chiến mà thắng. Hội trường văn đấu. Con đường rộng lớn chật kín người, ba tầng trong ba tầng ngoài, chen chúc không lối thoát. Tuy nhiên, những người tinh ý nhận ra rằng hôm nay nữ đế bệ hạ, huyền sách hoàng tử, thậm chí cả bốn vương gia đều không xuất hiện, khiến cho đám đông xôn xao bàn tán. Phải chăng họ đã tự tin vào chiến thắng nên không cần đích thân đốc chiến? Bên kia, Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long cũng mang tâm trạng nặng nề. Tối hôm qua, những sát thủ họ phái đi vẫn chưa trở lại, chỉ có một khả năng, hành động ám sát đã thất bại. Lý Mộc Thanh cười lạnh lùng, ba tên thất phẩm võ giả mà không thể giết chết hắn, xem ra nữ đế đã phái người âm thầm bảo vệ. Lưu Hán Long có chút thiếu kiên nhẫn, nếu ba tên kia bị bắt, chúng ta phải làm gì? Sợ gì, chúng nó làm sao khai ra được hai ta? Lý Mộc Thanh khinh miệt cười, hơn nữa cho dù khai ra thì thế nào? Càn Quốc bọn họ dám nói gì? Là Tam Điện Hạ thực lực mạnh nhất vương triều Đại Chu, Lý Mộc Thanh có đủ sức mạnh để nói những lời như vậy. Nói một câu không khách khí, với thân phận của họ. Cho dù ở Càn Quốc phạm phải chuyện gì, Càn Quốc cũng chỉ có thể im lặng nuốt cay đắng mà đưa họ bình yên vô sự trở về. Không có cách nào khác, ai bảo ngươi là nước yếu? Nghe vậy, Lưu Hán Long yên tâm, cũng đúng, đáng tiếc Diệp tướng quân không chịu ra tay, nếu không tiểu tử kia 10 cái mạng cũng phải chết. Lý Mộc Thanh hơi khó chịu, nữ nhân kia đang suy nghĩ gì? Sức mạnh của Diệp Hồng Tuyết mạnh đến mức nào, cho dù họ là vương gia hoàng tử của Tề quốc Đại Chu cũng từng nghe đồn. Đặc biệt là Lý Mộc Thanh. Cảnh quốc và Đại Chu từng có một lần xung đột, song phương trần binh ở nước ngoài. Vương triều Đại Chu phái ra 12 cao thủ võ đạo ngũ phẩm đi ám sát Diệp Hồng Tuyết. Nhưng không một ai sống sót trở về. Thi thể 12 người trực tiếp bị treo ở trước trận, chiến lực của nữ tử này đã đến một tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Võ đạo cửu phẩm nhất đăng thiên, cửu phẩm thấp nhất phẩm cao nhất, Diệp Hồng Tuyết ít nhất là tứ phẩm thậm chí có thể là tam phẩm cao thủ đứng đầu. Nếu như nàng tối hôm qua ra tay, Triệu Khang cho dù có Lâm lão bảo vệ cũng phải chết. Thời gian trôi qua từng chút một, gần đến trưa. Trương Thánh và Diệp Hồng Tuyết cũng xuất phát từ khách sạn quốc gia tới hội trường văn đấu. Tế tử Quách Phong Vũ háo hức mong chờ văn hội bắt đầu, giờ khắc này lão tiên sinh nhìn Trương Thánh dưới đài căn bản không sợ nữa. Bởi vì tối hôm qua, hắn đã nhìn thấy thi tiên hạ phàm. Tốt lắm! Hiện giờ trong mắt Quách Phong Vũ cùng với một đám quan viên, Triệu Khang đã hoàn toàn xứng đáng là thi tiên. Tối hôm qua hơn 30 bài thơ, thủ thủ kinh điển, nói là truyền đời cũng không quá đáng, có thể viết ra như vậy câu thơ, Triệu Khang trận thứ hai văn chương, căn bản cũng sẽ không thua. Cũng không có khả năng thua. Quách Phong Vũ hiện tại chỉ chờ mong hôm nay Triệu Khang có thể viết ra văn chương cẩm tú như thế nào, để cho hắn mở rộng tầm mắt. Mà Trương Thánh nhất phái khí độ thông dong. Quả thật, ngày hôm qua Triệu Khang một bài đề cúc đích xác đã gây áp lực rất lớn cho vị văn thủ thiên hạ này. Nhưng văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Thắng bại vốn là chuyện thường tình trong binh pháp, Trương Tử cũng không cảm thấy hôm nay mình sẽ bại bởi Triệu Khang. Ngược lại, vị học sĩ này rất mong chờ được cùng Triệu Khang một lần nữa so tài cao thấp. Cuối cùng, thời khắc mong đợi cũng đến. Trương Thánh dẫn đầu bước lên đài cao, khí thế hiên ngang như núi cao, ung dung ngồi xuống, chờ đợi Triệu Khang xuất hiện. Quách Phong Vũ cao giọng tuyên bố, đã đến giờ. Dưới đài, tiếng reo hò vang dội, náo nhiệt như cuồng phong. Một số học sĩ thậm chí không kìm nén được sự phấn khích mà hô lớn. Đại can văn thủ của chúng ta, Triệu Khang đâu rồi? Họ tôn sùng Triệu Khang như vị văn hào lỗi lạc nhất đại can. Triệu Khang! Triệu Khang! Tiếng hô vang dội khắp khán đài, mọi người đều cổ vũ cho Triệu Khang. Tuy nhiên, chờ đợi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng Triệu Khang xuất hiện, không ít người bắt đầu nghi ngờ. Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long nhìn nhau cười khẩy. Xem ra, hành động ám sát tối hôm qua dù có thất bại cũng đã đạt được hiệu quả nhất định. Chủ trì Quách Phong Vũ cũng sửng sốt, vội vàng lên tiếng. Triệu Khang ở đâu? Mau lên sân khấu. Nhưng vẫn không có ai xuất hiện. Lần lượt gọi tên ba lần mà vẫn không thấy bóng dáng Triệu Khang, lão tế tửu bắt đầu luống cuống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trương Thánh cũng nhíu mày, vì sao Triệu Khang lại không đến? Lý Mộc Thanh đứng dậy, lớn tiếng nói. Tế tửu đại nhân, giờ đã quá giờ quy định. Tại sao đại diện Càn Quốc vẫn chưa xuất hiện? Có thể là có chuyện trì hoãn đi. Quách Phong Vũ lúng túng đáp. Lưu Hán Long cũng lên tiếng. Chẳng lẽ chúng ta phải chờ đợi mãi sao? Cái này. Khán giả bắt đầu mất kiên nhẫn. Chuyện gì vậy? Triệu Khang đâu rồi? Sao còn chưa tới? Hay là ngủ quên rồi? Có khả năng là bị mỹ nhân kia quyến rũ. Nếu ta có một thê tử như vậy, sống bớt 10 năm cũng cam tâm. Nghe những lời bàn tán sôi nổi của mọi người, Lý Mộc Thanh không chút do dự, tuyên bố. Theo quy định của văn đấu, nếu sau một nén nhang mà vẫn không ai lên đài, coi như thua cuộc. Quách Phong Vũ cũng không còn cách nào khác, đành ra lệnh cho người đốt hương. Sau đó, hắn gọi một người đến và dặn dò. Ngươi mau đi tìm Triệu Khang, xem tình hình thế nào, thời gian rất cấp bách. Tuân lệnh. Hương thơm thoang thoảng tỏa ra. Lúc đầu, mọi người không mấy quan tâm, nhưng theo thời gian, hương càng cháy càng ít, tâm trạng của mọi người cũng dần trở nên căng thẳng. Cho đến khi tàn hương cuối cùng rơi xuống mà Triệu Khang vẫn không xuất hiện. Lý Mộc Thanh bật cười ha hả. Cái gì gọi là đại càn văn thủ chứ? Hèn nhát, không dám chiến đấu. Khốn kiếp! Triệu Khang rốt cuộc đã đi đâu? Sao lại không xuất hiện? Đám đông vây xem vô cùng phẫn nộ. Họ vốn đã háo hức mong chờ được chứng kiến sự ra đời của một văn hào mới, nhưng lại bị Triệu Khang bỏ bom. Làm sao họ có thể cam tâm? Đặc biệt là những học sĩ trước đây từng hò reo cổ vũ cho Triệu Khang, giờ phút này tiếng cười của Lý Mộc Thanh như một nhát dao đâm thẳng vào mặt họ. Tế tửu đại nhân, còn không tuyên bố kết quả. Lưu Hán Long cao giọng nói. Diệp Hồng Tuyết vẫn ngồi trên phượng mâu hơi trầm xuống, biến thái chết tiệt, sẽ không thật xảy ra chuyện gì chứ. Nữ tướng quân ít khi cảm thấy có chút hoảng hốt. Bất đắc dĩ, Quách Phong Vũ chỉ có thể đứng dậy mang theo buồn bực cùng khó hiểu. Văn đấu trận thứ hai, Trương Tử thắng. Nghe được kết quả này, Trương Thánh tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không biểu thị quá nhiều đứng dậy, hơi chắp tay xuống đài chuẩn bị trở về chuẩn bị trận thứ ba câu đối. Đám người Lý Mộc Thanh vênh váo tự đắc rời đi, chỉ để lại một đám người Càn Quốc phẫn nộ vây quanh một đám quan viên, muốn một lời giải thích. Đối phương cư nhiên không chiến mà thắng, Càn Quốc nhân sĩ ta khi nào thì như vậy không có dũng khí. Đối với tất cả những điều này, Triệu Khang đang ở Thái Y Viện cũng không quan tâm. Trong tay bưng chén thuốc, dỗ trẻ con nhìn Tần Ngọc Phượng yếu ớt, đến đây, há miệng. Quá, quá khổ, công tử có thể không uống hay không? Quỷ môn quan đi một vòng, Tần Ngọc Phượng nhìn công tử của mình, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, nàng lúc này vẫn không thể nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý Triệu Khang bài bố. Thái Y nói, coi như ngươi mạng nhỏ cứng rắn, về sau đừng làm loại chuyện ngu ngốc này, bằng không, công tử ta cho ngươi biết cái gì gọi là gia pháp. Tần Ngọc Phượng biểu môi, người này chính mình đã cứu hắn, không ngờ ngay cả một câu nói hay cũng không có. Uống thuốc, Tần Ngọc Phượng đột nhiên nghĩ đến cái gì gượng cười một tiếng, công tử, ta tối hôm qua nghe được, ngươi nói chỉ cần ta không chết ta phía sau làm gì ngươi đều đáp ứng. Nhất định là ngươi nghe lầm, người sắp chết sẽ sinh ra ảo giác. Triệu Khang nói. Tần Ngọc Phượng mặt sụp xuống, tên cẩu nam nhân này. Nàng có chút tức giận. Nhắm môi đỏ mọng không uống thuốc. Triệu Khang liếc mắt một cái, đút cho mình một muỗng canh thuốc, cúi người. Dưới ánh mắt kinh hỉ kinh ngạc của nữ tử, đem canh thuốc đút vào trong miệng nữ tử. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 143, Ám Lưu. Nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đưa mắt nhìn Triệu Khang một cách tình tứ, ngón tay khẽ vuốt ve lòng bàn tay hắn. Bỗng nhiên, từ bên ngoài vang lên tiếng la hét ầm ĩ. Triệu Khang. Tiếng gọi vang dội chính là của Tiêu Huyền Sách. Tần Ngọc Phượng vội vàng rụt tay lại như kẻ trộm. Triệu Khang quay đầu lại, cau mày hỏi, có chuyện gì vậy? Không thấy ở đây còn có bệnh nhân sao? Giọng điệu của hắn giống như đang la mắng đứa con hư. Điều quan trọng là Tiêu Huyền Sách vẫn bình an vô sự, còn Tần Ngọc Phượng trên giường bệnh chỉ biết im lặng cắn môi. Tiêu Huyền Sách vội vã chạy vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Triệu Khang nhíu mày hỏi. Tiêu Huyền Sách thở hổn hển, nghe nói có rất nhiều người tụ tập trước cửa hoàng cung. Chuyện gì lớn vậy? Triệu Khang hoảng hốt hỏi. Tiêu Huyền Sách trợn trắng mắt, còn có thể là gì nữa? Hôm nay ngươi không đi đấu văn, khiến cho những người kia tức giận, họ đều tụ tập ở cổng hoàng cung đòi ngươi giải thích. Ta đã làm gì đâu? Triệu Khang thản nhiên nói. Tiêu Huyền Sách và Tần Ngọc Phượng đều sửng sốt. Tiêu Huyền Sách kinh ngạc nói, đây mà không phải là chuyện lớn sao? Ngươi hiện tại ra ngoài có khi sẽ bị họ đánh chết. Bây giờ bên ngoài đều đồn rằng ngươi bỏ trốn, là nỗi nhục của Càn Quốc. Mẹ kiếp! Ngày hôm qua còn một đám người tân bốc ngươi lên trời, hôm nay ngươi lại biến thành thối nát, ai cũng muốn dẫm đạp lên một cước. Ngươi nói đúng, vì vậy hôm nay ta quyết định không ra ngoài. Triệu Khang gật đầu nghiêm túc. Tiêu Huyền Sách biểu môi, bực bội nói, ngày mai là trận chung kết rồi, ngươi hiện tại một thắng một thua, ngày mai nếu thua, đám kia không lôi ra đánh chết ngươi mới thôi, ngươi có chắc không? Ngươi lo lắng cái gì, hôm nay đã đọc sách chưa? Lúc này còn chưa tan học, cẩn thận bệ hạ về đánh ngươi. Hiện tại Triệu Khang không hề quan tâm đến văn đấu, cũng không muốn nói nhiều. Tiêu Huyền Sách nghe vậy liền hét lên, đồ vô lương tâm. Bổn điện hạ tốt bụng quan tâm ngươi, ngươi lại nói như vậy. Ta cảm ơn ngươi, ngươi có thể đi. Hoàng tử phẫn nộ rời đi. Tần Ngọc Phượng cẩn thận nói, công tử, không nên như vậy. Việc này ngươi cũng không sai, không cần phải nói gì. Hãy dưỡng thương cho tốt. Triệu Khang an ủi. Tần Ngọc Phượng hỏi, vậy, ngày mai công tử có thể thắng không? Ngươi nghĩ sao? Triệu Khang cười một tiếng. Trận thứ ba là câu đối, đây là cách phân định thắng thua trong văn đấu dễ dàng nhất. Trong đầu hắn đã có hàng ngàn câu đối tuyệt cú, không thể nào thua được. Nhìn thấy biểu tình tự tin của Triệu Khang, Tần Ngọc Phượng cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói gì đó. Thì Thái Giám Tổng Quản đã đến Thái Y Viện. Triệu công tử, bệ hạ triệu kiến ngài. Biết rồi. Triệu Khang đáp lại một tiếng, dặn dò Tần Ngọc Phượng an tâm dưỡng thương, rồi đi theo thái giám tổng quản đến ngự hoa viên. Bước vào ngự hoa viên, Triệu Khang không khỏi rùng mình sợ hãi. Nơi đây gợi lại ký ức về lần bị cẩu nữ nhân đánh. Nhìn thấy thái giám tổng quản chỉ tay vào bên trong và nói, bệ hạ đang đợi bên trong, Triệu công tử tự mình đi vào đi, lòng Triệu Khang càng thêm lo lắng. Bước vào căn phòng, Triệu Khang ngạc nhiên khi không thấy bất kỳ cung nữ hay thái giám nào. Chẳng lẽ là vì mình sáng nay không đi thi văn đấu mà bệ hạ định trừng phạt ta, hắn thầm nghĩ. Đột nhiên, Triệu Khang nhìn thấy bóng người quen thuộc đang ngồi trên ghế đá. Đó chính là nữ đế Tiêu Linh Lung, với bộ long bào lộng lẫy tôn lên vẻ đẹp tuyệt mỹ. Không thấy đình trượng hay bảo kiếm, Triệu Khang thở phào nhẹ nhõm. Hắn bước đến, cúi đầu hành lễ và nói, bệ hạ. Ngồi xuống đi. Tiêu Linh Lung nhẹ nhàng cất tiếng, ra hiệu cho Triệu Khang ngồi vào ghế đá đối diện. Trên bàn đá còn đặt một vài quyển sách. Triệu Khang nhận ra đây không phải là hình phạt như mình tưởng, mà là cơ hội để học hỏi. Hắn mỉm cười và hỏi, bệ hạ triệu kiến thần có chuyện gì? Tiêu Linh Lung giải thích, trẫm đã cho cấm quân giải tán đám người tụ tập bên ngoài hoàng cung. Đồng thời, trẫm tuyên bố rằng ngươi hôm nay mắc bệnh cấp tính để xoa dịu dư luận. Nghe vậy, Triệu Khang vô cùng cảm động. Nữ đế không những không trừng phạt hắn mà còn che chở và bảo vệ hắn. Thần xin đa tạ bệ hạ. Tiêu Linh Lung gật đầu nhẹ, sau đó chuyển sang chủ đề khác. Lâm lão đã tra ra thân phận của ba sát thủ tối hôm qua. Họ đều là người dân đế đô, nhưng ẩn giấu rất sâu. Khả năng cao họ là gián điệp do nước nào đó phái đến. Triệu Khang nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh, thần sẽ ghi nhớ. Tiêu Linh Lung do dự một chút, rồi chỉ vào những quyển sách trên bàn. Ngày mai là trận thứ ba, thi đấu câu liên. Trên hai quyển sách này ghi chép lại những câu đối hay nhất của Trương Tử, ngươi hãy xem qua để chuẩn bị. Triệu Khang khẽ lắc đầu, thần không cần. Nữ đế cau mày, hôm nay đã thua một trận, ngày mai không thể thua nữa. Ngươi sao lại tự cao như vậy? Triệu Khang bình tĩnh đáp, trước hôm qua, ai tin rằng thần có thể đánh bại Trương Tử bằng thơ ca. Tiêu Linh Lung sững sờ, rồi biểu môi, tùy ngươi. Nhưng nếu thua, trẫm sẽ không tha thứ cho ngươi. Cả hai im lặng trong giây lát. Triệu Khang đứng dậy, muốn cáo lui. Hắn cần phải chuẩn bị cho trận thi đấu sắp tới. Vừa quay lưng, hắn nghe thấy tiếng gọi của nữ đế, Triệu Khang. Thần xin nghe. Triệu Khang quay lại. Tiêu Linh Lung nhìn hắn, thở dài, Diệp Hồng Tuyết có võ công cao cường, ngay cả trẫm và Lâm lão cũng không phải đối thủ. Ngươi không nên liều mạng. Triệu Khang mỉm cười nhẹ nhàng, chuyện ám sát thần hẳn không liên quan đến nàng. Với thực lực của nàng, nếu muốn giết thần, thần đã sớm chết. Có thể là Tam Điện Hạ hoặc Hán Vương Tề Quốc. Tiêu Linh Lung nhíu mày, dù là ai trong số họ, ngươi cũng không thể địch nổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thử thách mới biết được. Bệ hạ không cần lo lắng. Ánh mắt Triệu Khang trở nên sắc bén, nếu đã làm, thì phải trả giá. Rời khỏi cung điện. Triệu Khang trở lại Tây Trực Môn Trạch Viện của mình, không có bao nhiêu người biết hắn ở tại đây, cho nên những người kia vì hắn hôm nay không chiến mà bại, sinh ra một bụng hỏa khí người cũng không có tụ tập ở đây. Mở cửa, cầm bút viết liên tiếp bốn phong thư, Triệu Khang cầm thư đi tới dịch quán bảo người ta ra roi thúc ngựa đưa thư ra ngoài. Nhìn người đưa tin rời đi, hắn quay đầu nhìn phương hướng khách sạn quốc gia, ánh mắt âm trầm như nước. Ninh Vương Phủ. Tiêu Phi Vũ đang trêu đùa một con chim hoàng yến nuôi trong lồng, lão giả râu dê bên cạnh nhìn thoáng qua nhẹ giọng nói, điện hạ, Liễu Tương Âm, hai người này sau khi đến huyện Nguyên Giang vẫn không đưa tin tức trở về, có muốn phái người đi nhìn một cái hay không? Chuyện vẽ rắn thêm chân không cần làm. Tiêu Phi Vũ cười một tiếng, dùng kẹp gấp côn trùng bỏ vào trong lồng, lực chú ý đều ở trên chim sẻ trước mắt. Trong miệng lại nói, một cái Nguyên Giang huyện mà thôi, chỉ cần có Triệu Khang ở đây. Tương lai sẽ có vô số cái Nguyên Giang huyện, không đáng bởi vì chuyện nhỏ này, tổn thương giao hảo của hắn với ta. Lão giả râu dê gật gật đầu, mắt nhìn chim tước nhảy nhót trong lòng, Triệu Khang hôm nay ngay cả văn đấu cũng không đến, xem ra là thật sự bị Ngọc Phượng mê hoặc, nếu có thể làm cho hắn hoàn toàn đầu nhập vào điện hạ cũng không cần lo lắng cái gì. Khó mà nói được. Tiêu Phi Vũ ngẩng đầu, chim nuôi trong lòng, một khi mở lòng ra không chừng sẽ mặc cho chim bay. cho nên Liễu Tương Âm cùng Mai Nhược Lan không cần đi quản, nhưng Tần Ngọc Phượng nhất định phải nhìn chết. Chương 144, Liên Đấu. Lão già râu dê gật đầu khẽ khàn, thần minh bạch ý đồ của Điện Hạ. Thần sẽ nhanh chóng sắp xếp. Tuy nhiên, Điện Hạ, bọn chúng tối hôm qua dám phái sát thủ ám sát Triệu Khang. Liệu chúng ta có nên bí mật phái người bảo vệ hắn ta hay không? Tiêu Phi Vũ cao mày quắc thước, ngươi thật hồ đồ. Nếu Triệu Khang bị ám sát, nữ đế chẳng lẽ sẽ không chú ý sao? Lúc này phái người của chúng ta ra mặt chẳng khác nào đã thảo kinh xà, tự chuốc họa vào thân. Lão già giật mình nhận ra sai lầm, thần ngu muội, xin Điện Hạ thứ lỗi. Tiêu Phi Vũ thông thả bước trở lại ghế tựa, trầm ngâm, có Triệu Khang ở đây, mỏ sắt Vân Sơn sẽ không xảy ra chuyện gì. Bệ hạ lo lắng về điều này hơn cả chúng ta, do đó, nàng ta tuyệt đối sẽ không để Triệu Khang gặp nguy hiểm. Hắn nhún vai một cách thản nhiên, ánh mắt hướng về bầu trời xanh thẳm, trong lòng ta hiểu rõ ràng hơn ai hết, lúc này đây Tề, Cảnh, Càn Tam Quốc chẳng qua là đang tranh giành quyền lực bằng biện pháp văn đấu mà thôi. Cho dù Càn Quốc có chiến thắng, thì sao? Mỏ sắt vẫn được phân chia cho ba nước. Nếu hai nước kia thua trận mà tìm cách quyệt nợ, liệu chúng ta có thể mang quân đánh qua sao? Lời nói của thiên hạ đều dựa trên thực lực. Càn Quốc hiện tại chưa đủ sức mạnh để lật bàn xoay thế. Do đó, Càn Quốc thua là thua thật sự, không thể chối cãi. Chính vì nhận thức rõ điều này, Tiêu Phi Vũ mới đặt hy vọng vào Triệu Khang. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng hành động của Triệu Khang lại gây chấn động đến mức như vậy. Nếu ngày mai hắn cũng chiến thắng, có lẽ sẽ được phép trở lại triều đình nhỉ. Tại khách sạn quốc gia, Diệp Hồng Tuyết suy nghĩ đắn đo, rồi quyết định không đi tìm Triệu Khang. Nàng đã biết lý do vì sao hắn không tham gia trận thi đấu thứ hai từ lời kể của Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long. Không hiểu sao, trong lòng nàng lại cảm thấy bực bội và khó chịu, muốn tìm người nào đó để trút giận. Thật là nực cười. Nữ tướng quân Quát Tháo đập tan một chiếc bàn bằng một cú tát. Tên biến thái chết tiệt kia đã cản trở kế hoạch của Cảnh Quốc ta. Sao ta cứ mãi nghĩ về hắn chứ? Mỗi người đều mang trong mình những tâm tư riêng. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Sáng hôm sau, chỉ một tia nắng le lói vừa ló rạng. Nhiều quan viên đã thức dậy từ sớm. Văn đấu diễn ra trong ba ngày này không đòi hỏi họ phải tham dự triều đình sớm, bởi vì trọng tâm là đặt vào cuộc thi. Chỉ sau nửa canh giờ, từng vị quan viên đã có mặt tại hiện trường thi đấu, họ ngồi vào chỗ và thỉnh thoảng thì xì xào bàn tán. Bên ngoài cũng tụ tập một đám đông học sĩ và bách tính. Hôm qua, khi nghe tin Triệu Khang đột nhiên mắc bệnh cấp tính, sự phẫn nộ của họ đã biến thành lo lắng. Họ ngóng trông hai bên đối thủ xuất hiện trên đài thi đấu, lo lắng rằng nếu hôm nay Triệu Khang không thể bình phục, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù dễ dàng bị cuốn theo bầu không khí căng thẳng, nhưng trong thời điểm nguy cấp này, phần lớn mọi người đều suy nghĩ về cách thức ứng phó với quốc nạn. Trương Thánh cũng dậy sớm, tắm rửa và thắp hương. Lão tiên sinh đã ngoài 60 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên hắn trang trọng đến vậy. Mặc dù ngày hôm qua đối thủ không đến, hắn vẫn có chút hụt hẫng. Tuy nhiên, đó không phải là chiến thắng thực sự, vì vậy Trương Thánh, người vốn luôn bình tĩnh, lại cảm thấy bồn chồn khó chịu trong người. Hắn cảm thấy căng thẳng và háo hức khi phải đối mặt với Triệu Khang một lần nữa. Hôm trước đã thua, vì vậy hôm nay tuyệt đối không thể thua nữa. Nhất định phải thắng. Khói hương nghi ngút, khoảng một giờ sau, Trương Thánh mới mở cửa bước ra. Diệp Hồng Tuyết và hai người kia đã đợi sẵn từ lâu. Nhìn thấy Trương Thánh ung dung tự tại, Lý Mộc Thanh vội vàng tiến lên hỏi, tiên sinh, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Không cần lo lắng, chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Trương Thánh mỉm cười. Lý Mộc Thanh nghe vậy mới yên tâm và nói, tiên sinh chưa bao giờ thất bại, chúng ta tin tưởng rằng ngài sẽ chiến thắng trong lần thi đấu này. Đúng vậy, chỉ là một Triệu Khang nho nhỏ mà thôi, cho dù hắn có thắng một lần, thì thi ca chỉ là tiểu đạo. Lưu Hán Long cười ha ha, hãy chờ đợi màn thể hiện xuất sắc của Trương Thánh ngày hôm nay để cho mọi người biết sức mạnh của hai chữ văn thủ. Diệp Hồng Tuyết không nói lời khen tặng nào, chỉ cúi đầu ôm quyền, mong ngài chỉ giáo. Đi thôi. Đoàn người rời khỏi khách sạn quốc gia, chậm rãi đi về phía hội trường thi đấu. Trong hoàng cung, nữ đế và hoàng tử Huyền Sách cũng chuẩn bị lên đường. Trận thắng thua này ảnh hưởng trực tiếp đến quốc sự, vì vậy Tiêu Linh Lung nhất định phải có mặt. Hai bên gần như cùng lúc xuất hiện. Khi nhìn thấy Tiêu Linh Lung ngồi xuống, Lý Mộc Thanh không giấu giếm dục vọng chiếm hữu trong mắt, và lại một lần nữa cố gắng khiêu khích tinh thần của họ. Bệ hạ, đại diện của quý quốc hôm qua đột nhiên phát bệnh cấp tính, hôm nay đã bình phục chưa? Lông mày Tiêu Linh Lung nhướng lên, lạnh lùng đáp, Tam Điện Hạ thật quan tâm đến Triệu Khang. Lý Mộc Thanh cười ha ha, vô liêm sĩ nói, cũng không phải vậy, nếu hai bên không chiến mà thắng hai trận liên tiếp, thì bên chúng ta cũng thắng quá dễ dàng, sợ rằng đến lúc đó quý quốc sẽ không cam tâm. Chưa dứt lời, một giọng nói khác vang lên, vậy thì ngại quá, ta sẽ cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lý Mộc Thanh sửng sốt khi nghe tiếng nói này, mọi người cũng quay lại nhìn. Chỉ thấy Triệu Khang một thân bạch y, cầm quạt giấy trong tay, trông như một công tử trọc thế thanh lịch. Bên cạnh hắn là Lâm Lão và một số hộ vệ, đều do Tiêu Linh Lung phái đến để bảo vệ an toàn cho Triệu Khang. Tiếng reo hò vang dội, Triệu Khang đến rồi. Văn thủ càn quốc của chúng ta đến rồi. Triệu Khang cố lên. Trong tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt, Triệu Khang ung dung bước đến, nở nụ cười rạng rỡ và gật đầu chào hỏi mọi người. Lý Mộc Thanh nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, Lưu Hán Long nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Trái ngược với họ, Diệp Hồng Tuyết nở nụ cười hiền hòa, còn Trương Tử lại toát lên vẻ chiến ý mãnh liệt. Lý Mộc Thanh cười gượng gạo, Triệu công tử đã khỏe chưa? Nhờ ơn Tam Điện Hạ quan tâm, ta đã hoàn toàn bình phục. Triệu Khang đáp lời một cách nhẹ nhàng. Lý Mộc Thanh tiếp tục, công tử cần cẩn thận sức khỏe, thời tiết này thay đổi thất thường, dễ bị cảm lạnh nặng. Triệu Khang bật cười sảng khoái, Tam Điện Hạ cũng vậy. Càn quốc chúng ta tuy không sánh được Đại Chu, nhưng cũng không đến mức yếu đuối như vậy. Lộ bất bình nên cẩn thận kẻo té ngã mới phải. Ngay từ khi chưa bắt đầu, hai người đã lời qua tiếng lại, gây cấn và căng thẳng. Tiêu Phi Vũ và Tiêu Huyền Sách đứng bên cạnh đều cảm thấy bất ngờ. Triệu Khang hôm nay không hề chua chát như mọi khi, thật là hiếm hoi. Nếu không, với cái miệng độc địa của hắn, Lý Mộc Thanh e rằng khó mà giữ được bình tĩnh. Cuộc khẩu chiến của hai người thu hút sự chú ý của đám đông học sĩ và bách tính đang xem. Họ đều cảm thấy không hề uổng phí khi đến đây hôm nay. Tế tử Quách Phong Vũ vội vàng lên tiếng chuyển hướng câu chuyện, nếu hai bên đã đến, mời Triệu công tử và Trương tiên sinh lên đài. Trương Thánh đứng dậy, Lý Mộc Thanh cũng không còn lời nào uy hiếp Triệu Khang nữa. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng đối đáp của Trương Thánh. Dù sao, đây không phải là thi thơ mà là thi đối, đòi hỏi sự chuẩn xác và logic cao hơn. Trương Thánh đã miệt mài nghiên cứu thi đối suốt mấy chục năm qua, được mệnh danh là vô địch đối đáp, từng sáng tác ra nhiều câu đối lưu truyền thiên cổ. Triệu Khang mới chỉ 25, 26 tuổi, cho dù tài giỏi đến đâu cũng khó có thể so sánh. Triệu Khang nhìn Lý Mộc Thanh, nở một nụ cười bí ẩn rồi hất tay áo bước lên đài. Ánh mắt ấy khiến Lý Mộc Thanh cảm thấy vô cùng khó chịu, tên này nhìn gì vậy? Diệp Hồng Tuyết đứng bên cạnh thì thầm với vẻ lo lắng, chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, ta lại có cảm giác như nhìn thấy một người chết. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 145, Trương Thánh mạnh mẽ. Triệu Khang vừa bước lên đài, chưa kịp ngồi xuống đã thấy Trương Thánh bên kia chắp tay cúi đầu hành lễ theo phong cách của bậc nho sĩ. Hành động này thu hút sự chú ý của mọi người dưới khán đài. Ninh Vương Tiêu Phi Vũ khen ngợi, đúng là Trương Tử, dù đối mặt với đối thủ như Triệu Khang cũng không hề mất đi phong thái của một nho sĩ. Về tuổi tác, Triệu Khang còn là hậu bối, mà Trương Tử đã nổi tiếng khắp thiên hạ. Hành động này không chỉ thể hiện sự tôn trọng dành cho Triệu Khang mà còn. Trần Vương Tiêu Phi Đình có vẻ nghiêm túc hơn, còn cho thấy rằng Trương Tử sẽ dốc hết sức mình trong trận đấu này. Đúng vậy. Tề Vương Tiêu Phi Hán cũng nói, đố chữ không giống như thi thơ. Khi viết thơ, hay dở thế nào cũng đã rõ ràng ngay sau khi hoàn thành. Nhưng đố chữ không chỉ đòi hỏi cả hai người chơi phải có kiến thức sâu rộng mà còn phải có tư duy nhạy bén. Nếu vượt quá thời gian quy định cũng coi như thua. Tiêu Huyền Sách ở bên cạnh không hiểu lắm. Nhưng cũng ngồi ngay ngắn và âm thầm cổ vũ cho Triệu Khang. Sau khi Triệu Khang lên đài, nữ đế không ngừng dõi theo từng cử chỉ của hắn, lo lắng nắm chặt tay lại. Nhìn thấy Trương Thánh bên kia hành lễ với mình, Triệu Khang cũng có chút ngạc nhiên, vẻ mặt dịu lại đáp lễ, sau đó đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc bén. Lão tiên sinh này không phải là đối thủ đơn giản. Thấy cả hai đã ngồi xuống, tế tử Quách Phong Vũ chủ trì văn đấu lấy ra một chiếc đồng hồ cát nhỏ tinh xảo để bấm giờ. Mỗi lần lật lại mất khoảng một phút. Hắn cao giọng tuyên bố, trận đố chữ thứ ba, Trương Tử ra câu đối trước, hết cát là hết giờ. Bây giờ bắt đầu. Trương Thánh nhìn Triệu Khang mỉm cười, Triệu tiên sinh, lão phu đến đây vì Giang Sơn Đại Chu, vì vậy câu đối trên của lão phu là. Mười lòng lo lắng, lo vua lo nước lo xã tắc. Xin Triệu tiên sinh chỉ giáo. Quách Phong Vũ vội vàng lật đồng hồ cát, đồng thời thầm kinh ngạc trước màn xuất kích phi thường của Trương Tử. Dưới khán đài, các văn nhân học tử cũng căng thẳng. Đố chữ không chỉ chú trọng vào vần điệu mà còn cả ý nghĩa ẩn sau câu đối. Câu đối của Trương Tử bao hàm vua chúa, Giang Sơn và xã tắc của Đại Chu, ý nghĩa không thể xem thường. Triệu Khang có nguy hiểm rồi. Vô số ánh mắt nhìn vào Triệu Khang chờ đợi câu đối của anh, nhưng họ thấy anh mở quạt, khẽ mỉm cười. Trương tiên sinh, Triệu Khang này chỉ là một dân thường, hôm nay có thể lên đài này hoàn toàn nhờ vào sự tin tưởng của nữ đế đại càn của ta, vì vậy câu đối của ta là tất lòng tạ ơn, tạ trời tạ đất tạ quân vương. Tuyệt vời! Vừa dứt lời, Quách Phong Vũ trên đài đã không nhịn được khen ngợi, sau đó mới nhận ra mình thất thố, vội vàng che miệng. Là tế tử Quốc Tử Giám, đương nhiên hắn cũng là một học giả uyên bác. Ngay khi Trương Tử ra câu đối trên, hắn đã thầm suy ngẫm, nhưng mãi vẫn không tìm ra đáp án. Không ngờ Triệu Khang lại có thể cho ra câu đối dưới trong thời gian ngắn như vậy. Thật sự là quá xuất sắc. Cảm ơn đối với tâm tư, trời đất đối với quốc quân, quân vương đối với xã tắc. Quả là chỉnh chu. Triệu Khang quả là thiên tài. Minh Vương Tiêu Phi Long, người vốn im lặng từ đầu, không nhịn được khen ngợi, quay sang nhìn nữ đế. Bệ hạ, người này quả là một nhân tài hiếm có thể coi là trụ cột của quốc gia. Bất kể kết quả của cuộc thi đấu văn này ra sao, bệ hạ cũng nên giữ lại triều đình, nó sẽ trở thành trợ lực đắc lực cho bệ hạ trong tương lai. Tiêu Linh Long gật đầu, Hoàng Thúc nói đúng, trẫm sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Dưới khán đài vang lên tiếng reo hò. Trương Tử không hề hoảng loạn mà ung dung đưa tay ra, Triệu tiên sinh tài giỏi, đến. Lượt ngươi ra đề rồi. Triệu Khang không khách sáo, cất tiếng nói là một câu đối hồi văn. Thượng liên của ta, vẽ hoa sen trên tranh thiền. Trương Thánh hơi biến sắc, mọi người nghe xong đều suy ngẫm trong lòng. Họ vô cùng kinh ngạc, bởi câu đối trên của Triệu Khang lại có điểm tương đồng với câu đối mà Lý Mộc Thanh đã dùng để khơi gợi cảm hứng ba ngày trước. Phượng Lạc Ngô Đồng Ngô Lạc Phượng hữu hiệu quả kỳ diệu, có nét tương đồng với hồ sen vẽ trên tranh thiền vẽ hồ. Sen. Lúc đầu, mỗi người trong số họ đều có thể đối đáp được câu đối này, nhưng không ngờ lần này Triệu Khang lại đưa ra một câu đối tương tự. Tuyệt vời! Câu đối này không chỉ có thể đọc ngược mà còn thảm một tên người vào giữa, và sự tương phản động tĩnh ở vị trí. Đầu tiên quả là tuyệt vời. Một nho sinh vỗ tay khen ngợi. Lý Mộc Thanh càng thêm kinh ngạc, trong nhận thức của hắn, loại câu đối hồi văn này do Trương Tử sáng tạo ra đầu tiên. Tên nhóc này làm sao cũng biết được. Diệp Hồng Tuyết và Lưu Hán Long, một người lo lắng, một người mang vẻ mặt phức tạp, nhìn chầm chầm vào sân khấu. Chỉ thấy Trương Thánh giãn lông mày, hiển nhiên là đã có toan tính trước. Hắn cười nói, hạ liên của ta, thư pháp chữ Hán của Hàn Lâm. Triệu Khang gật đầu, quả là không hổ danh là người được mệnh danh là văn thủ, quả là không phải hạng tầm thường. Quách Phong Vũ lật đồng hồ cát, giờ đây đến lượt Trương Thánh ra đề, Triệu Khang tiếp đối. Hai người qua lại khiến mọi người xem vô cùng thích thú. Cầm sắc tỳ bà bác đại vương, vương vương tại thượng. Yêu ma quỷ quái tứ tiểu quỷ, quỷ quỷ phạm biên. Khắp nơi hồng hoa hồng khắp nơi, nhẹ nhàng lá xanh nhẹ nhàng. Phong Lạc Ngô Đồng Ngô Lạc Phượng. Châu Liên Bích Hợp Bích Liên Châu. Sau nhiều màn đối đáp gây cấn, cả hai không thể ngồi yên trên điếu ngư đài nữa mà đều đứng dậy, mỗi câu ra đề đều khó khăn hơn so với trước. Ngay cả Tiêu Huyền Sách cũng không khỏi hồi hộp, nhỏ giọng nói, tỷ, ta thấy lão già kia lợi hại thật, suy nghĩ vài lần đều phá được đối của Triệu Khang có thể thắng được không? Ta cũng không biết. Tiêu Linh Long nuốt nước bọt, Triệu Khang đã ra nhiều cặp đối tuyệt vời, nhưng đều bị Trương Tử tiếp được. Rõ ràng ý định tốc chiến tốc thắng của Triệu Khang đã không còn hiệu quả. Bên cạnh, Quách Phong Vũ ra hiệu cho người ghi chép lại màn đối đầu gây cấn giữa Triệu Khang và Trương Thánh. Có những câu đối mà ngay cả hắn cũng chưa từng nghe qua, huống chi là nghĩ ra. Ngay lập tức, hắn cảm thấy mình, một vị tế tửu, đọc sách vẫn còn quá ít, hoàn toàn không thể so sánh với hai người trên đài. Yên tỏa hồ nước liễu. Cuối cùng, Triệu Khang tung ra đòn sát thủ, khiến Trương Thánh trong nháy mắt sửng sốt. Mí mắt hắn giật giật, mồ hôi túa ra như tắm. Dưới khán đài, mọi người ngỡ ngàng, sau đó ồ lên bàn tán. Trời ơi! Tuyệt đối ngàn đời! Tuyệt đối ngàn đời! Yên tỏa hồ nước liễu, cảnh đẹp mê hồn, sương mù dày đặc che khuất hồ nước trong vắt bên bờ liễu rủ. Hơn nữa, mỗi chữ nghiêng đều là ngũ hành. Tuyệt vời! Đây mới là tuyệt đối. Không ai có thể đối đáp được câu này. Học sĩ dưới đài reo hò náo nhiệt. Chết tiệt! Dưới đài, Lưu Hán Long không nhịn được đứng dậy, nhìn thấy Trương Thánh trên đài đầy mồ hôi trán, dường như rất vất vả. Lý Mộc Thanh kinh ngạc vội vàng nói, không thể nào, trên thế giới này không ai có thể thắng được tiên sinh trên câu đối. Triệu Khang trên đài cười lạnh lùng. Đáng tiếc lão tử cũng không thuộc về thế giới này, so tài với ta ư. Các ngươi có làm được không? Sát khí toát ra từ câu đối, yên tỏa hồ nước liễu, này, cho dù ở kiếp trước cũng có thể nói là tuyệt đối ngàn đời, hiếm có đáp án, hoặc là nhạt nhẽo không hợp lý, hoặc là ý nghĩa chưa đủ. Trong thời gian ngắn như vậy, cho dù là Trương Thánh, hắn cũng không tin có thể đối đáp được. Nhưng sự thật đã chứng minh, Triệu Khang vẫn xem thường văn nhân bậc thầy của thế giới này. Ngay khi tiếng cắt sắp hết, Quách Phong Vũ chuẩn bị tuyên bố chiến thắng cho hắn, ánh mắt Trương Thánh bỗng lóe lên một tia sáng. Hạ liên của lão phu, đào đốt tiền giang đê. Câu nói khiến cả ngàn người kinh ngạc, chiến thắng tưởng chừng đã trong tầm tay lại bị đảo ngược. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 146, chân chính thiên cổ tuyệt đối. Yên tỏa hồ nước liễu đối đào đốt đê tiền giang. Một câu kinh hãi ngàn vạn người, cho dù là Triệu Khang cũng lắp bắp kinh hãi. Dưới đại lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long kích động nhảy dựng lên. Được được được. Không hổ là Trương tiên sinh. Lại có thể đối ra như thế thiên cổ tuyệt đối, ha ha Triệu Khang, ngươi còn có gì để nói? Quá mạnh. Mọi người nhìn bộ thanh sam kia. Mấy ngày hôm trước hắn bị Triệu Khang đánh bại. Không ít người đều cho rằng Trương Thánh danh không đúng sự thật, thậm chí có người nói hắn già rồi, thiên hạ văn thủ sớm nên nhường ra. Nhưng hôm nay, Trương Thánh bảo tất cả mọi người ngậm miệng lại. Yên tỏa hồ nước liễu, liền ngay cả Triệu Khang đều tuyệt đối có thể thắng đối tử, lại bị lão nhân này đối được. Hơn nữa ở trong thời gian ngắn như vậy, giờ khắc này hắn cũng không khỏi thật sâu bội phục. Trương Thánh nhắm hai mắt lại. Vừa rồi dường như rút cạn tinh lực cả đời của hắn. Hơn nửa ngày hắn mới mở mắt, cả người ngạo nghễ nhìn Triệu Khang, Triệu tiên sinh, lão phu đời này 70 năm, ngài là người đầu tiên đem lão hủ bức đến tình trạng như thế, câu đối này có được không? Triệu Khang bình tĩnh nói, có thể nói là đáp án tốt nhất. Trương Thánh cười cười, chắp tay nói, vậy là tốt rồi, lão phu ra liên rồi. Dưới đài vô số người tuyệt vọng. Trương Thánh thật sự là quá mạnh mẽ. Lại ngay cả tốt như vậy thiên cổ tuyệt đối, đều có thể đối đi ra. Không thắng được. Nữ đế Tiêu Linh Lung giống như là trút giận bóng cao su đồng dạng ngã ngồi ở chỗ ngồi, ngay tại vừa rồi nàng đều cho rằng muốn thắng. Chỉ kém một chút. Nhưng vẫn là bị Trương Thánh lực ngăn cơn sóng dữ, trong lòng chênh lệch to lớn cơ hồ không cách nào hình dung. Tiêu Phi Vũ thở dài, cuối cùng vẫn không được sao. Triệu Khang đã làm rất khá, chỉ là Trương Tử quá lợi hại. Đấu câu đối thiên hạ hẳn là không có đối thủ của hắn. Tiêu Phi Long bất đắc dĩ. Mặt khác Trần Vương cùng Tề Vương cũng đều thở dài. Bọn họ tuy rằng chưa biểu lộ lòng trung thành, cũng không tham dự nhúng tay vào quốc chính, nhưng đều tâm hệ Giang Sơn xã tắc. Bằng không cũng sẽ không tự mình đi ra chống đỡ, nhưng lần này đối thủ thật sự là quá cường đại. Triệu Khang đã cho bọn họ rất nhiều kinh hỉ. Nhưng lúc này cũng đều cảm thấy Triệu Khang lấy không ra cặp đôi nào tốt hơn. Nhất là lúc này, Trương Thánh bắt đầu tấn công. Lão Phu Thượng Liên là, Tam Tài Thiên Địa Nhân. Mời Triệu Tiên Sinh tiếp đối. Tam Tài Thiên Địa Nhân, không ít người nghe nói cân nhắc một chút, Trương Thánh như thế nào ra đơn giản như vậy. Đột nhiên trước mắt khiếp sợ nhìn trên đài. Lại một thiên cổ tuyệt đối. Tiêu Huyền Sách có chút mơ hồ, cặp đôi này rất khó sao. Huyền Sách câm miệng. Tiêu Linh Lung nhìn Triệu Khang trên đài theo bản năng lo lắng. Tiêu Phi Vũ giải thích, Tam Tài Thiên Địa Nhân là Hạ Liên, xuất phát từ dịch học kinh điển, quyển sách này chính là công nhận thiên hạ danh tác, bởi vì chữ thứ nhất liền dùng ba, cho nên không cách nào lại đối cái gì Tam Tinh Nhật Nguyệt Quang. Đây là thiên cổ tuyệt đối chân chính. Trương Thánh quả nhiên lợi hại a. Triệu Khang dùng khói khóa hồ nước liễu, hắn liền đổi lấy màu sắc Tam Tài Thiên Địa Nhân. Một quan viên phía sau cẩn thận nói thầm, nhưng hắn đối với yên tỏa hồ liễu của Triệu Khang, nếu Triệu Khang không đưa ra được Thượng Liên Tam Tài Thiên Địa Nhân, sẽ thua a. Đúng vậy, Trương Thánh hiển nhiên là muốn dùng nhân chi đạo trả lại nhân thân, Triệu Khang chuẩn bị một thiên cổ tuyệt đối, hắn đồng dạng cũng có chuẩn bị. Quả nhiên vẫn không thắng được. Tất cả mọi người câm miệng cho trẫm. Tiêu Linh Lung quát một tiếng, quan viên phía sau cũng được, Tiêu Huyền Sách bên cạnh cũng được. Mỗi người đều thành thật giống như chim cút. Ánh mắt nữ đế bệ hạ rơi vào trên người Triệu Khang, nhìn không chớp mắt, nàng nhìn Triệu Khang cúi đầu trầm tư, cho nên không muốn để cho thanh âm bên ngoài quấy rầy hắn. Nàng còn tin tưởng Triệu Khang. Có thể, Trương Thánh có thể đối ra câu từ tuyệt đối, ngươi cũng nhất định có thể đối lại Trương Thánh. Nhưng mà nàng quản được người càng quốc lại quản không được cái khác. Thấy Triệu Khang tự hỏi, Lý Mộc Thanh đối diện bắt đầu. Triệu Khang buông tha đi. Ngươi căn bản không đối được. Chính là thay vì lãng phí thời gian không bằng sảng khoái nhận thua. Trương Thánh tiên sinh là không người nào có thể bại. Không ít người trợn mắt nhìn Lưu Hán Long cùng Lý Mộc Thanh một sướng một hòa, tức giận đến nghiến răng. Đáng khinh. Vừa rồi khi Trương Thánh suy nghĩ, bọn họ đều không có lên tiếng sợ quấy rầy trên đài. Lúc này đến phiên Triệu Khang gặp khó khăn. Hai tên không nói võ đức này cư nhiên đi ra quấy rối. Thật đáng khinh. Trên đài, Trương Thánh lạnh lùng nói, Tam Điện Hạ, Hán Vương Điện Hạ, văn đấu còn chưa kết thúc, bất luận kẻ nào không được quấy rầy. Lý Mộc Thanh biểu môi, lão gia hỏa này, đã lúc này còn nói cái gì công bằng. Lưu Hán Long chỉ là cười ngồi xuống, hắn xem ra đã nắm chắc phần thắng trong tay không cần lo lắng cái gì. Triệu Khang ngẩng đầu. Động tác này ảnh hưởng tâm trí vô số người. Trương tiên sinh cao nghĩa. Triệu Khang thản nhiên nói. Trương Thánh, lão phu chỉ là không muốn để cho người ảnh hưởng văn đấu giữa chúng ta, thời gian còn có, Triệu tiên sinh có thể tiếp tục. Không cần. Triệu Khang cười cười. Trương Thánh cả kinh, chẳng lẽ hắn đối ra. Tiêu Linh Lung tâm nhắc tới âm thầm nói, cố lên Triệu Khang. Hắn thật sự đối với đi ra. Tiêu Phi Vũ trong lòng còn nghi ngờ. Trương Thánh, vậy mời tiên sinh đưa ra Thượng Liên đi. Triệu Khang mỉm cười nói, Thượng Liên của ta là, Tứ Thư Phong Nhã Tụng. Trương Thánh khiếp sợ, hơn nửa ngày sau mới kích động nói, hảo hảo hảo. Giờ khắc này lão tiên sinh đã hoàn toàn bị tài văn chương của Triệu Khang thuyết phục, đều đã quên mình đang vì lợi ích của ba nước mà văn đấu. Ta con mẹ nó đối ra, Triệu Khang ngư bức. Trong tiếng hô kích động xen lẫn tiếng hò hét của Hoàng tử Điện Hạ, vô số văn nhân phục hồi tinh thần lại hưng phấn vỗ tay. Tuyệt vời! Quá trâu bò, ta đều cho rằng muốn thua. Bọn họ có thiên hạ văn thủ, chúng ta cũng có đại càn văn thủ. Triệu Khang quá trâu bò! Nữ đế bệ hạ thở phào nhẹ nhõm, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn Triệu Khang, chỉ cảm thấy giờ phút này tên khốn này cả người tản ra hào quang thật sự là quá chói mắt. Cuộc đấu tranh vẫn chưa kết thúc. Có Triệu Khang ở đây, còn có đấu. Quách Phong Vũ hô to đã nghiền, hắn dám khẳng định chuyện hôm nay lưu truyền ra ngoài tuyệt đối là kiện thiên cổ kỳ đàm, một hơi ra hai cái thiên cổ tuyệt đối, còn đều bị từng người song phương tiếp được. Chẳng lẽ muốn ngang tay? Không ít người nghĩ đến đây, đều bắt đầu nghi hoặc. Trương Thánh cười nhìn về phía Triệu Khang, Triệu tiên sinh lúc trước một đôi đã là lão phu áp Trương Bảo. Nếu như lão hủ đoán không ra yên tỏa hồ nước liễu, hẳn cũng là đòn sát thủ của ngươi đi. Triệu Khang không phủ nhận gật đầu. Trương Thánh lại nói, vậy kế tiếp nên như thế nào? Hòa là tuyệt đối không có khả năng có người tiếp nhận, Trương Thánh tự nhận là đã không có tuyệt đối khó khăn hơn, cũng không cho rằng Triệu Khang còn có tuyệt đối gì. Triệu Khang đứng dậy, nhẹ giọng nói, ta còn có một đôi, nếu Trương tiên sinh có thể ra, ta nhận thua. Làm ơn nói ra. Nghe vậy Trương Thánh lấy lại tinh thần, người này chẳng lẽ thật đúng là có hậu thủ. Triệu Khang mỉm cười, đích xác yên tỏa hồ nước liễu được nói là thiên cổ tuyệt đối, nhưng nếu luận tuyệt còn có một câu đối xa hơn hắn. Đúng là thiên cổ tuyệt đối. Cho dù là ở kiếp trước cũng không ai có thể đưa ra một đáp án. Triệu Khang nhìn Lý Mộc Thanh cười lạnh một tiếng, thượng liên của ta là, tịch mịch hàng song không thủ tiết. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 147, một ngày lên trời. Đúng vậy, Triệu Khang đã đưa ra câu đối trên, chính là đại diện cho sự uyển chuyển, hàm súc, lấy từ bài thơ Thiên Cổ Kỳ Liên của Lý Thanh Chiếu, nữ thi tài danh tiếng nhất mọi thời đại, mọi người có thể Google tìm hiểu nhé. Có thể nói đây là một câu đối tuyệt đối. Nếu như câu kiên tỏa hồ nước liễu còn có một đáp án tiêu chuẩn, đó là đáp án đánh dấu đê Cẩm Giang Đào Nhiên, pháo trấn Sơn Hải Lâu, thì câu đối này lại hoàn toàn không có đáp án nào khác. Tiêu Huyền Sách vui vẻ nói, Triệu Khang này sao lại đưa ra câu đối hài hước như vậy? Còn tịch mịch hàng song thủ tiết thì sao? Hắn cười ngây ngô, quay sang nhìn mọi người xung quanh và thấy họ đều cau mày. Có chuyện gì vậy? Tiêu Huyền Sách hỏi. Tiêu Phi Vũ lắc đầu, không được, quá khó khăn rồi. Tất cả đều là khăn quan, không đúng. Triệu Khang này lấy đâu ra câu đối kỳ quái như vậy? Làm sao có thể đối đáp được? Dưới khán đài, mọi người đều cố gắng suy nghĩ ra câu đối hạ liên nhưng không ai thành công. Tất cả đều hướng ánh mắt lên đài. Trên đài, Trương Thánh giật mình nhận ra đầu mình đầy mồ hôi lạnh, hai hàng lông mày trắng như tuyết nhíu chặt lại, có thể kẹp chết cả ruồi muỗi. Rõ ràng là hắn đang cực lực suy nghĩ. Triệu Khang mở quạt ra, nhẹ nhàng lay động. Hắn tin rằng Trương Thánh sẽ không thể đối đáp được câu đối này. Ở thời đại Internet phát triển, vô số cư dân mạng đã thử thách câu đối tịch mịch hàng song thủ tiết nhưng không ai tìm ra đáp án. Vì vậy, Triệu Khang hoàn toàn không lo lắng, thậm chí còn rất ung dung nhìn xuống dưới khán đài, hướng về phía nữ đế. Tiêu Linh Lung trừng mắt nhìn hắn nhưng nụ cười trên môi không thể che giấu được. Thái độ bình tĩnh của Triệu Khang khiến nàng biết rằng mọi chuyện đã ổn rồi. Lúc trước, khi ra câu đối yên tỏa hồ nước liễu, hắn không hề ung dung tự đắc như vậy. Theo từng hạt cát trong đồng hồ reo, Quách Phong Vũ háo hức nhìn cát trôi dần. Hắn không thể kiềm chế được sự phấn khích. Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long, những người vừa chế giễu Triệu Khang, giờ đây lại lo lắng. Không thể nào. Chắc chắn là không thể. Thánh Linh sẽ làm được. Lần trước, hắn đã đối đáp được câu tiên tỏa hồ nước liễu. Lần này cũng không thể làm khó được hắn. Các ngươi nghĩ rằng hắn sẽ thua ư? Không thể nào. Không ai có thể đánh bại Trương Tử. Nhưng cho đến khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, Trương Tử, người được mọi người kỳ vọng, vẫn không thể đưa ra đáp án. Quách Phong Vũ hân hoan reo lên, đã hết giờ. Trương Thánh thua. Trương Thánh thở vào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại và nói khẽ, ta thua. Tựa như được giải thoát khỏi gông xiềng, trong phút chốc ngắn ngủi vừa qua, tâm trí Trương Thánh hoàn toàn bị bảy chữ tịch mịch hàng song thủ tiết chiếm trọn. Dù đã dốc hết tâm huyết, vận dụng mọi kiến thức học thức trong đời, nhưng hắn vẫn không thể tìm ra bảy chữ có thể tinh tế chống lại câu đối tuyệt đối này. Khi tiếng chuông báo hiệu ba nhịp vang lên, nó trở thành âm thanh giải thoát cho Trương Thánh, nhưng cũng khiến hắn như già đi cả chục tuổi. Không thể nào. Lý Mộc Thanh hốt hoảng kêu lên, tiên sinh, sao ngài có thể thua? Trương tiên sinh đã tự nhận thua, ngài không thể nuốt lời. Tiêu Huyền Sách gầm lên, đứng dậy với vẻ mặt hả hê, không chút khách khí trêu chọc Lý Mộc Thanh. Hắn vốn đã không vừa mắt Lý Mộc Thanh từ lâu. Trương Thánh mở to mắt, khí khái vẫn không hề giảm sút, tam điện hạ, thua là thua, lão phu không phụ lòng tin trọng thác của Đại Chu, sẽ cho bệ hạ một lời giải thích. Không. Lý Mộc Thanh gào thét, Trương Thánh, ngài sao có thể thua? Hãy tiếp tục đấu với bọn chúng. Ngài không thể thua. Trương Thánh cười khổ, thi từ ta không phải đối thủ của Triệu tiên sinh, câu đối cũng thất bại. Văn chương hôm qua nếu Triệu tiên sinh có mặt, có lẽ kết quả đã khác. Triệu tiên sinh đại tài, lão phu xin thua. Những người sáng suốt đều nhận ra rằng tinh thần văn học của Trương Thánh đã suy sụp. Lý Mộc Thanh tức giận, đồ hèn nhát, ngươi có biết hậu quả của việc nói như vậy không? Trương Thánh, ngươi chết không đáng tiếc. Nghe vậy, ngay cả Triệu Khang cũng không thể nhịn được, đứng dậy quát mắng, thả con mẹ ngươi chó rắm thối. Ai thối nát dám phá đám, phơi bày cái đồ chơi tiểu di di của ngươi ra. Ngươi cũng xứng nói về Trương tiên sinh. Lý Mộc Thanh sững sờ, hắn chưa bao giờ nghe qua những lời mắng chửi độc ác như vậy. Nghe Triệu Khang hỏi thăm tổ tông 18 đời của mình, hắn nhất thời không biết phải cãi lại thế nào. Trương tiên sinh là người tài giỏi nhất mà ta từng gặp, ngươi thối nát như phân chó, lại dám bức bách một câu sao. Ta sẽ khâu miệng ngươi lại cho ngươi ăn cơm bằng nửa người dưới. Chết tiệt, hoặc là lãng phí không khí chết vì rác thải của đất đai. Nhiều người nhịn không được nhếch mép cười. Tiêu Phi Vũ, trước đây hắn đã hạ lưu tình cảm với ta rồi. Trần Vương nhìn cháu gái nhỏ của mình, các ngươi trước kia chính là học lớp của hắn. Khó trách nha đầu này thỉnh thoảng lại chửi thề tục tiểu, tuy không biết ý nghĩa là gì, nhưng hiện tại xem ra là học theo Triệu Khang. Lý Mộc Thanh tức giận dậm chân, ngươi dám mắng ta. Mắng ngươi thì sao, có gan lên đây solo à. Xem lão tử không đánh gãy xương gà con của ngươi. Cho ngươi hai cái tát xem ngươi còn dám ở đây nổi điên hay không. Lúc trước vừa trải qua vụ ám sát, hơn nữa bản thân cũng rất bội phục Trương Thánh, làm sao có thể nhịn được tên hề Lý Mộc Thanh này. Đúng lúc này, có người hét lên một tiếng, đủ rồi, vang vọng khắp khán đài. Triệu Khang theo bản năng cho rằng nữ đế bệ hạ tức giận, vội vàng rụt cổ lại. Sau đó mới phát hiện ra người lên tiếng lại là Trương Thánh. Tiếng ồn ào dần im bặt. Trương Thánh chỉnh trang lại quần áo, mỉm cười hiền hậu, cất giọng nói, hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục. Nhưng vì thần tử mà phụ sự ủy thác của quốc gia, ta xin lấy cái chết để minh chứng cho tinh thần trung thành của mình với Đại Chu. Nói xong, lão quay người lại và lao về phía cây cột dựng lên bàn thi đấu, đập mạnh vào nó. Máu tươi nhuộm đỏ thanh sam, Trương Thánh đã lấy cái chết để minh chí. Thật là một bậc hiền triết kiên cường. Triệu Khang kinh ngạc thốt lên. Mọi người cũng đều choáng váng, đám người Lý Mộc Thanh thì sững sờ, không dám tin vào mắt mình. Tiêu Linh Lung nhanh chóng phản ứng, ra lệnh, mau. Người tới đưa Trương tiên sinh đi Thái Y viện, mau. Bọn thị vệ vội vàng xông lên đài, luống cuống tay chân khiêng Trương Thánh, người đang thoi thóp không biết sống chết, xuống khỏi đài. Tiêu Linh Lung đứng dậy, dứt khoát tuyên bố, hôm nay cuộc thi văn đấu đã kết thúc. Mọi người đều đã chứng kiến đại càng ta giành chiến thắng. Trương Tử tuy thua nhưng vẫn giữ được phẩm giá. Tam Điện Hạ, Hán Vương Điện Hạ, Diệp Tướng Quân, các người có thừa nhận không? Diệp Hồng Tuyết đứng dậy, cất tiếng, ta nhận thua. Nói xong, nữ tướng quân hung hăng nhìn Triệu Khang một cái, dẫn đầu rời đi. Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long hai người tức giận đến run người. Nhưng Trương Thánh hiện tại sống chết không rõ, Diệp Hồng Tuyết đã dẫn đầu nhận thua, hai người họ cũng không thể tiếp tục làm càn quấy. Lý Mộc Thanh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát Triệu Khang, ta nhận thua. Triệu Khang, ngươi chờ đó. Ta sẽ không tha cho ngươi. Hắn không thể ngờ rằng kế hoạch lôi kéo Tề Quốc và Cảnh Quốc do chính mình vạch ra lại bị một kẻ vô danh tiểu tốt phá hỏng. Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long xám xịt rời đi. Tiêu Linh Lung nhìn Triệu Khang đang đứng trên đài, nụ cười trên môi nàng giờ đây rạng rỡ hơn bao giờ hết. Trái tim Triệu Khang đập thình thịch, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả nụ cười ấy là lời nói tiếp theo của Tiêu Linh Lung. Nguyên Giang huyện lệnh Triệu Khang, không quản ngại gian khổ, đối mặt với cường địch anh dũng chiến thắng, mang lại vinh quang cho đại càng ta. Từ nay trở đi, phong làm quốc sư, phụ tá trẫm xử lý quốc chính. Đây là minh chứng cho sự tin tưởng của trẫm đối với Khanh. Triệu Khang, một bước lên tiên. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 148, mở ra. Kinh hồn tán đảm, quần hùng ai nấy đều kinh hãi, ngay cả Triệu Khang cũng không lường trước được, trong chốc lát liền ngẩn ngơ cả người. Quốc sư ư? Vị đồng hoàng tộc ư? Gặp đế mà không quỳ lạy. Hắn vô cùng kích động, tự hỏi mình được ban cho quan trọng như thế. Vậy sau này ta sẽ làm loạn, làm bậy, làm trái pháp luật như thế nào? Nếu Tiêu Linh Lung biết được suy nghĩ của Triệu Khang, chắc chắn sẽ không tha cho hắn một trận đòn. Một đám người vì Triệu Khang chiến thắng Trương Thánh mà mừng rỡ như điên, người đọc sách, người ngơ ngác nhìn, không biết ai đã hô lớn một tiếng. Tham kiến quốc sư. Ngay sau đó, vô số tiếng hô vang lên. Tham kiến quốc sư. Triệu Khang lúc này mới phản ứng lại, nhận ra mình thật sự đã một bước lên trời. Tiêu Phi Vũ cười ha hả, cũng hô lớn một tiếng tham kiến quốc sư, trong lòng lại tràn đầy lãnh ý, quả nhiên quyết đoán. Một đám đệ tử, môn sinh thái sư thái phó, ánh mắt phức tạp, tâm tình muốn bao nhiêu buồn bực có bao nhiêu buồn bực. Thật sự hắn thắng. Còn trở thành quốc sư. Đây không phải là xong đời a, hơn nữa Triệu Khang còn trẻ như vậy. Sau này có bệ hạ làm chỗ dựa, những người này còn dám làm khó hắn sao? Hay là thay đổi môn đình? Mọi người tâm tư khác nhau. Tiêu Linh Lung nghe tiếng tham kiến quốc sư, hài lòng gật đầu, bước lên phía trước, cười nói với Triệu Khang trên đài, mời quốc sư theo trẫm hồi cung, trẫm muốn thiết yến ăn mừng quốc sư. Tạ, tạ bệ hạ. Triệu Khang kịp phản ứng, vội vàng xuống đài. Nhìn hắn đi bên cạnh nữ đế bệ hạ, ngay cả bốn vị vương gia và huyền sách hoàng tử cũng tụt lại phía sau nửa thân vị. Một người thì thầm, hôm nay phải thay đổi rồi. Tức chết ta! Tức chết ta! Trương Thánh lại vô dụng như thế. Hỗn đảng! Cư nhiên bại bởi một tiện dân không rõ lai lịch. Trong quốc khách sạn, Lý Mộc Thanh đem có thể đập hết thảy đồ vật đều đập, do tức giận nhìn thị vệ trước mắt một cước đá tới. Các ngươi cũng là thùng cơm. Đêm hôm trước nếu như giết Triệu Khang, há có thể có hôm nay chi bại. Một đám thùng cơm, thành sự không đủ bại sự có thừa. Lưu Hán Long vội nói, Tam Điện Hạ cẩn thận. Đây là địa bàn của Càn Quốc. Sợ cái gì? Bọn họ còn dám đối với bản Điện Hạ như thế nào được? Lý Mộc Thanh nhìn thoáng qua Diệp Hồng Tuyết, tức giận hừ một tiếng. Diệp Hồng Tuyết cũng không tỏ vẻ gì, nàng biết lúc này, Lý Mộc Thanh đánh thị vệ là cho mình xem. Muốn trách vì sao không tự mình ra tay giết Triệu Khang. Nàng cũng không thèm để ý biểu hiện hỗn hển này của đối phương, chỉ thản nhiên nói, nếu đã thua, vậy nên xoay sở kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ánh mắt Lưu Hán Long buông xuống, vậy phải làm sao? Hiện tại đã thua, cũng không tiện quyệt nợ. Lý Mộc Thanh cười lạnh ba tiếng, có cái gì không tốt? Một Càn Quốc nho nhỏ thật đúng là ăn được hai nước các ngươi trên biên giới khoáng mạch hay sao? Lưu Hán Long nhướng mày, Điện Hạ nói vậy có ý gì? Nếu đã thua, hơn nữa là thua ngay trước mặt dân chúng Càn Quốc nếu phái người đi khai thác mỏ quặng, bọn họ lại có thể như thế nào? Cũng không thể trực tiếp phái binh đi, vậy cũng quá mất mặt. Lý Mộc Thanh ngẩn mặt, tiếu âm u hiểm, bọn họ muốn phái người khai thác, thì hãy để họ tự nhiên mà khai. Nhưng nếu thổ phỉ sơn tặc nổi loạn, thì sao liên quan đến quốc gia của ngươi, Tề Quốc? Thiên hạ này, đạo lý thuộc về kẻ mạnh, kẻ yếu chỉ có thể nghe theo mà thôi. Lưu Hán Long ánh mắt lấp lánh, cười ha hả, đúng vậy, cho dù họ thắng, cũng như không. Lý Mộc Thanh trong lòng bất an, nghĩ về mỏ sắt Vân Sơn, nếu như theo suy nghĩ hiện tại của họ, Cảnh Quốc và Tề Quốc sẽ không chịu tổn thất gì. Nhưng hắn đã thực sự thua 300 vạn lượng. Làm sao có thể không tức giận? Nghĩ vậy, Lý Mộc Thanh lạnh lùng nói, họ đã thắng, đối với chúng ta cũng là một cơ hội. Chỉ cần họ dám phái người đi khai thác quặng sắt, các ngươi hãy nghĩ cách khiêu khích chiến tranh. Chỉ cần binh phong cùng nhau, đại chu của ta sẽ lập tức xuất binh, tam quốc phạt càn. Lưu Hán Long gật đầu, bổn vương sẽ lập tức bẩm báo với bệ hạ khi trở về, sớm chuẩn bị. Diệp tướng quân đâu? Lý Mộc Thanh hỏi với vẻ mặt không vui. Diệp Hồng Tuyết thản nhiên đáp, có lợi, Cảnh Quốc của ta tự nhiên sẽ không lạc hậu, nhưng mà... Nói xong, nữ tướng quân ánh mắt lạnh lùng, nếu lại giống như lần trước, thì có lẽ không cần thiết phải hợp tác. Lần trước Tam Quốc phạt càng bị Tiêu Linh Lung đánh bại, làm nên uy danh nữ đế, chính là vì lòng không đồng nhất. Khi thấy chiến thắng đã trong tầm tay, vì tranh giành lợi ích mà lòng quân rối loạn, Tiêu Linh Lung đã nắm bắt cơ hội. Tiêu diệt từng người một. Thất bại lần trước khiến Diệp Hồng Tuyết rất khó chịu, dù rằng nàng cũng đã tỏa sáng trong trận chiến đó, ba lần chiến bại nữ đế, trở thành đại tướng quân của Cảnh Quốc. Lý Mộc Thanh không cười nói, Diệp tướng quân, xin hãy yên tâm, lần này là bổn điện hạ dẫn đầu. Chuyện trên sa trường, ngài là người tinh thông nhất, đến lúc đó tất cả sẽ nghe theo ngài. Diệp Hồng Tuyết a một tiếng, xoay người rời đi. Lý Mộc Thanh tức giận, nữ nhân này thật sự không để mắt đến mình. Chờ đợi, khi công phá Càn Quốc và thu phục Tiêu Linh Lung, Diệp Hồng Tuyết cũng không thể thoát. Đúng lúc này, có người từ Hoàng Cung đến. Tam Điện Hạ, Hán Vương Gia, Bệ Hạ tại Vương Cung Thiết Yến, đặc biệt sai người đến mời ba vị. Lý Mộc Thanh sắc mặt càng thêm khó coi, bổn Điện Hạ mệt mỏi, xin tạ ơn ý tốt của nữ đế Bệ Hạ. Đi dự tiệc. Để nghe tuyên bố của kẻ chiến thắng. Thái giám tổng quản cười híp mắt nói, vậy Tam Điện Hạ nghỉ ngơi thật tốt. Đúng rồi, tiểu nhân sẽ nói trước mặt Bệ Hạ, nếu Tam Điện Hạ cũng nhận thua, thì tiền đặt cược có phải nên thực hiện không? Chết tiệt! Lý Mộc Thanh thầm mắng một câu, hắn dù mang theo tiền cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ thua, 300 vạn đối với hắn cũng là một con số lớn. Khi giao tiền chỉ cảm thấy tim đang rỉ máu. Nhưng không chỉ mình hắn cảm thấy khó chịu. Trong yến hội hoàng cung, Dương Thái Sư cùng Triệu Thái Phó bị Tiêu Linh Lung cứng rắn hạ chỉ gọi tới, sắc mặt khó coi như ăn phân ruồi. Nhất là khi nghe nói Triệu Khang được ban cho vị trí quốc sư, họ suýt nữa tức giận đến hộc máu. Đế quốc chi sư, cao hơn hai cái tam công một bậc. Dưới một người trên vạn người. Hai người bị gọi tới, cũng là nữ đế bệ hạ cho một tín hiệu, sau này Triệu Khang có trẫm làm chỗ dựa. Ai dám khó khăn nữa? Hãy tự mình cân nhắc. Chiếu lễ, tất cả văn võ bá quan đều phải mời rượu chúc mừng Triệu Khang, điều này làm cho Thái Sư Thái Phó càng thêm buồn bực. Hai người bưng chén rượu đi tới trước mặt Triệu Khang, trong lòng đều thở dài. Triệu Khang vui vẻ, hơi có chút mùi vị đắc chí của tiểu nhân, nhìn hai người cười tủm tỉm nói, Thái Sư Đại Nhân, Thái Phó Đại Nhân, đây có tính là sĩ biệt ba ngày đối đãi với cặp mắt khác xưa không? Quan viên hai người không đối phó đều chờ xem kịch hay. Dương Thái Sư thở dài, khép mắt lại, xin chúc mừng quốc sư đại nhân. Triệu Thái Phó cung kính nói, cảm tạ quốc sư đại nhân, đã cứu giúp đất nước trong cơn hoạn nạn. Triệu Khang ha ha cười, bước nhanh tới. Tiêu Linh Lung nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, người này quả thực không nên quá nóng vội. Trong lúc mọi người đều tưởng rằng Triệu Khang muốn thể hiện uy phong, Triệu Khang lại cầm lấy bầu rượu, nói. Rượu mời cũng không đầy chén, đâu có chút thành ý. Ta sẽ rót đầy cho hai vị. Mọi người đều ngỡ ngàng, không ngờ Triệu Khang lại có hành động như vậy. Thật là không giống mọi khi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 149, Đôi môi kia. Dương Thái Sư và Triệu Thái Phó, hai vị này đều chưa kịp phản ứng, ánh mắt nghi hoặc đổ dồn về phía Triệu Khang. Tiểu tử này, hôm nay lại không trách mắng chúng ta sao? Quả thực là chúng ta cảm thấy có chút không quen. Nhìn chung rượu tràn đầy trong tay, lại thấy chén rượu của Triệu Khang tiến lại gần, hắn khẽ cười nói, cảm ơn hai vị đã chúc mừng. Hy vọng sau này mọi người cùng ta vì bệ hạ mà phân ưu cho Càn Quốc. Nhiều người thần kinh giảm xuống. Thầm nghĩ quốc sư đại khí. Đến đây, cùng uống đầy chén chúc mừng quốc sư đại nhân. Nữ đế bệ hạ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Triệu Khang một lần nữa trở lại bên cạnh mình, thấp giọng nói, lần này ngươi làm tốt lắm. Đó là, thần biết đại thể nhất. Tiêu Linh Lung liếc mắt xem thường, biết đại thể. Lời này chính ngươi tin sao? Tiêu Huyền Sách ở một bên đỉnh đạt nói, Triệu Khang, ngày mai ngươi có thể trở về Chiêm Sự Phủ hay không? Trong khoảng thời gian này ta đều sắp nhàm chán muốn chết. Triệu Khang chật một tiếng, đồ chơi xui xẻo này, còn coi ta là chim sự thừa sao? Ta bây giờ chính là quốc sư. Lúc này nữ đế bệ hạ mở miệng, sau này Huyền Sách thay đổi tiết học buổi sáng, Triệu Khang ngươi một mình dạy cho hắn. Đa tạ bệ hạ. Triệu Khang còn chưa lên tiếng, Tiêu Huyền Sách đã bái lạy trước. Được. Quan này giống như thăng chức hay không thăng chức? Một bữa tiệc vui vẻ kết thúc, Triệu Khang theo Tiêu Linh Lung đi tới ngự thư phòng. Trước kia không nghĩ tới, ngươi còn có tài văn chương như thế, xem ra ngươi không chỉ giỏi về thống trị dân sinh phát triển kinh tế. Tiêu Linh Lung cười nói, học thức càng thâm hậu như biển, cho nên trẫm muốn ngươi dạy sớm cho Huyền Sách, để hắn sớm ngày thành tài. Triệu Khang vừa nghe, đã hiểu. Nhìn trái nhìn phải không có ai khác, thấy bộ dáng hết nhìn đông tới nhìn tây của hắn, Tiêu Linh Lung nói, muốn nói gì thì nói đi, không có ai khác. Triệu Khang nhẹ giọng nói, bệ hạ hay là muốn Huyền Sách hoàng tử kế thừa đại thống? Tiêu Linh Lung khẽ nhíu mày, ngươi nhìn ra rồi. Trong lòng nàng nhưng là vẫn tồn tâm tư này, theo nàng xem ra chính mình cuối cùng là một nữ nhân, không thể làm cả đời hoàng đế. Hết lần này tới lần khác Tiêu Huyền Sách lại là một món đồ chơi bất thành khí, cho nên nàng đau đầu không ít. Triệu Khang gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, bệ hạ, loại chuyện này cũng không phải là ngươi có thể quyết định, nói một câu không dễ nghe, nếu là hoàng tử điện hạ liền không muốn làm hoàng đế đâu. Vậy thì đánh. Tiêu Linh Lung hừ một tiếng. Triệu Khang nổi da gà, trong lòng vì Tiêu Huyền Sách mặc niệm vài giây. Quên đi, Lý Mộc Thanh đã chấp nhận thất bại trong cuộc cược, đem bạc đến nộp. Triệu Khang, ngươi nghĩ rằng sau này họ sẽ làm gì? Triệu Khang không ngần ngại, đương nhiên là chờ bệ hạ phái người đi thu chiến lợi phẩm, rồi tìm cơ hội gây sự. Tiêu Linh Lung tỉnh táo lại, ngươi cũng nghĩ rằng họ sẽ lợi dụng chuyện này để phát triển. Chuyện này rõ như ban ngày. Triệu Khang giang hai tay ra, Càn Quốc chúng ta đánh Cảnh Quốc cũng không chắc thắng, huống hồ là liên minh ba quốc. Cuộc tranh tài văn chương này chỉ là một thủ đoạn để họ chiếm đoạt mà thôi. Đúng vậy. Tiêu Linh Lung thở dài, đây cũng là suy nghĩ gần đây của trẫm, vậy ngươi nghĩ nên làm như thế nào? Triệu Khang tự nhiên đáp, thắng thì phải thu hoạch thành quả, nếu không, thì thắng làm gì? Tiêu Linh Lung nhẹ nhàng chớp mắt, nhưng ngươi vừa rồi không phải còn nói họ đang muốn lợi dụng chuyện này để phát triển sao? Triệu Khang tiến lên một bước, ánh mắt nhìn Tiêu Linh Lung trở nên sắc bén. Nữ đế bệ hạ đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, không dám nhìn thẳng, lệch tầm mắt. Liền nghe Triệu Khang nói, vậy thì như họ mong muốn, cùng họ đánh một trận thật tốt. Không được. Tuyệt đối không được. Tiêu Linh Lung cự tuyệt, lúc này nguyên khí trong nước còn chưa hồi phục, không chịu nổi một trận chiến. Ngươi luôn sợ hãi này nọ. Có biết cái gì gọi là một quyền khai miễn cho trăm quyền đến hay không? Triệu Khang tiếc rèn sắt không thành thép nói, không đánh đau họ một lần, họ còn có thể uy hiếp chúng ta. Họ mới có thể sợ hãi ngươi. Mới không dám có ý đồ khác. Kẻ yếu không có chỗ nói lý lẽ. Ngươi có hiểu không? Triệu Khang nói có chút kích động, quên mất người trước mặt là hoàng đế. Tiêu Linh Lung sửng sốt, muốn phản bác lại nhưng không biết nên nói gì, nhìn Triệu Khang cách mình một bước. Nàng không tìm được từ ngữ phản bác, dừng một chút, ngươi dám trống trẫm sao? Ta không có trống, ngươi không nên vu oan cho người. Triệu Khang vội vàng lui hai bước. Nhận ra mình vừa nói hơi to. Tiêu Linh Lung ổn định tâm thần, nhìn Triệu Khang nói, trẫm biết ngươi nói đúng, nhưng Càn Quốc hiện tại không có khả năng chiến đấu, không thể thắng. Triệu Khang trầm giọng nói, không thắng thì phải tìm cách thắng, ta có thể giúp ngươi. Hắn nghĩ đến thuốc súng. Tiêu Linh Lung nghi ngờ hỏi, ngươi? Chẳng lẽ ngươi cũng biết về quân sự? Triệu Khang gật đầu khẳng định. Nàng càng thêm kích động. Hay là ngươi có thể ra trận chỉ huy? Không thể. Triệu Khang nghiêm túc nói, chỉ huy quân đội, dẫn dắt binh lính xông pha trận mạc không phải ai cũng làm được. Nếu ta ra trận, chẳng khác gì đẩy họ vào chỗ chết. Vậy ngươi nói có thể giúp ta là sao? Đùa giỡn ta à? Tiêu Linh Lung tức giận túm lấy tay Triệu Khang. Nàng tưởng hắn định nói gì đó hay ho, hóa ra lại là lời nói vô nghĩa. Triệu Khang kêu la vì đau, đau. Đau. Buông tay ra. Tai ta sắp rớt rồi. Nhìn bộ dạng khốn khổ của hắn, nữ đế bỗng dưng bật cười và buông tay. Triệu Khang nhân cơ hội, khoái trá đâm ngón tay cái vào eo thon của nàng. Tiêu Linh Lung rùng mình, bản năng khiến nàng không thể buông tay. Nàng định mắng mỏ, nhưng lại bị Triệu Khang đẩy ngã lên bàn sắt. Hai cơ thể áp sát nhau, bốn mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. Triệu Khang hoảng hốt. Chết tiệt! Ta đang làm gì vậy? Nàng ta là hoàng đế cơ mà. Ta dám đẩy ngã nàng ta ư? Chắc chắn nàng ta sẽ giết ta sao? Làm sao bây giờ? Có ai đến cứu ta không? Tiêu Linh Lung thầm nghĩ, tên khốn này muốn làm gì? Hắn dám mạo phạm trẫm ư? Bỗng nhiên, nàng nhận ra tia hung quang lóe lên trong mắt Triệu Khang. Nàng kinh ngạc tột độ. Triệu Khang hạ quyết tâm. Mặc kệ. dù sao nữ cẩu này cũng sẽ không tha cho ta. Bị đánh như vậy uổng quá. Ta không bao giờ chịu lỗ vốn. Hắn nhào tới hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tiêu Linh Lung, thứ mà hắn đã thèm muốn từ lâu. Cảm giác này còn sướng hơn cả kiếm được 100 vạn lượng bạc. Tiêu Linh Lung sững sờ, trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ, hắn ta làm sao dám. Nàng trừng mắt, vung chân đá mạnh vào hạ bộ Triệu Khang. Tiếng kêu thảm thiết của Triệu Khang vang vọng khắp Đông Cung, thậm chí Tiêu Huyền Sách cũng nghe thấy. Tiêu Linh Lung cầm ghế dựa đập xuống Triệu Khang, không hề cho hắn cơ hội cầu xin. May mắn thay, trong cơn đau đớn tột độ, Triệu Khang vẫn giữ được chút tỉnh táo và lăn lộn né tránh cú đánh chí mạng. Nữ đế giận dữ rút kiếm, quyết tâm trừng trị tên khốn dám phạm thượng mình. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 150, hắn muốn chết. Nữ đế khuôn mặt ửng đỏ đến mang tai, trong miệng còn lưu lại dư vị của Triệu Khang, tay cầm kiếm gầm lên lao về phía hắn đang nằm trên sàn. Triệu lão gia lăn lộn né tránh, vừa kêu la thảm thiết vì đau đớn, vừa lo sợ né tránh lưỡi kiếm sắc bén của nữ đế. Tình cảnh này quả thật vô cùng nguy hiểm. Tiếng la hét vang vọng khiến thái giám vội vàng chạy đến trước cửa ngự thư phòng. Lục Uyên cô nương, vừa rồi có phải có người kêu thảm thiết không ạ? Thái giám lo lắng hỏi. Lục Uyên nhẫn nha nhai hạt dưa, lơ đễnh trả lời, không có gì đâu, các ngươi nghe nhầm rồi. Bệ hạ và quốc sư đang bàn bạc quốc sự trong thư phòng, không có chuyện gì, không được quấy rầy. Thái giám và cung nữ đành lui ra. Lục Uyên nhìn về phía cánh cửa thư phòng đóng kín, tò mò không biết Triệu Khang đã làm gì khiến nữ đế nổi giận đến vậy mà la hét thảm thiết như thế. Triệu Khang mặt mày nhợt nhạt, cơn đau dần dịu đi, vội vàng lùi về góc phòng, nhìn nữ đế Tiêu Linh Lung đang hùng hổ lao đến với thanh kiếm trong tay. Bệ hạ! Chết người rồi! Đừng đùa nữa! Triệu Khang hoảng sợ van xin. Hôm nay không chém chết ngươi, ta coi như ngươi mạng lớn. Nữ đế tức giận tột độ, liên tục vung kiếm chém Triệu Khang, khiến bàn ghế trong phòng đầy vết xước. Nếu nữ đế không quá tức giận, chỉ cần hai nhát kiếm là đủ hạ gục Triệu Khang. Cuối cùng, Triệu Khang cũng tìm được cơ hội khi nữ đế sơ hở, nhanh tay tước lấy thanh kiếm và ném ra ngoài. Hắn quay lại định cầu xin tha mạng, nhưng nữ đế đã kịp tung một cú đá mạnh khiến hắn ngã xuống sàn, sau đó liên tục trừng phạt hắn. Triệu Khang ôm chặt lấy hai bàn tay trắng nõn nà của nữ đế, van xin, bệ hạ, xin đừng đánh nữa. Ta thực sự muốn gặp Diêm Vương. Buông tay. Nữ đế quát lớn. Không buông. Triệu Khang ngoan cố. Trẫm bảo ngươi buông tay. Nữ đế gầm lên. Ta không buông. Trừ phi bệ hạ tha mạng cho ta. Triệu Khang vẫn một mực cãi vã. Trẫm sẽ giết ngươi. Nữ đế tức giận tột độ. Sau hơn 12 phút, Triệu Khang đứng dậy, mặt mũi bầm dập, còn nữ đế thì quay lưng về phía hắn, im lặng không nói gì. Triệu Khang lau máu trên khóe miệng, cố gắng định nọc nữ đế, bệ hạ, thần sai rồi, lần sau không dám tái phạm nữa. Tuy nhiên, trong thâm tâm hắn lại âm thầm mong muốn có, lần sau. Tiêu Linh Lung tức giận đến mức suýt động thủ. Triệu Khang xin lỗi nhưng lại lập tức đổi ý. Cũng không thể trách ta được. Là bệ hạ ngươi động thủ trước, ta mới phản ứng. Cuối cùng cũng là vì tình huống bất khả kháng. Phản ứng bản năng thôi. Chuyện thường tình mà. Triệu Khang cố gắng thanh minh. Ngươi! Nữ đế bệ hạ quay đầu lại, muốn trừng phạt hắn. Triệu Khang nhanh chóng tiến đến, mỉm cười hắc hắc, bệ hạ chịu lý lẽ chứ. Trẫm đã quyết định, muốn ngươi chịu hình lăng trì. Nhìn khuôn mặt Triệu Khang, Tiêu Linh Lung tức giận nói. Triệu Khang vốn thông minh lanh lợi, không hề sợ hãi mà cười đáp, vậy không được, thần còn chưa có vợ. Nếu bệ hạ muốn giết thần, hãy tìm cho thần một người vợ trước, bằng không thần sẽ chết không nhắm mắt. Tiêu Linh Lung cười lạnh, vậy ban cho ngươi Tần Ngọc Phượng, hai người cùng xuống địa ngục làm đôi vợ chồng vong mệnh. Không được, thần không thích nàng. Triệu Khang lắc đầu. Ngươi thích ai, trẫm sẽ giết người đó. Nữ đế bệ hạ tức giận gầm lên. Triệu Khang nheo mắt cười, vậy thì bệ hạ cũng phải chịu hình lăng trì cùng ta. Có ý gì? Tiêu Linh Lung ngớ người. Triệu Khang tiến lại gần, không che giấu ý định của mình, từ lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ, Triệu Khang ta đã thề sẽ lấy nàng làm vợ. Tiêu Linh Lung sửng sốt, nhìn Triệu Khang với ánh mắt trong trẻo và nghiêm túc. Tim nàng bỗng loạn nhịp, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, xem ra trẫm đánh ngươi trước đây còn chưa đủ để cho ngươi nhớ lâu. Triệu Khang cười ha hả, dù sao bệ hạ cũng không muốn làm hoàng đế, vậy hãy làm vợ của ta đi. Đừng nói nhảm nữa. Tiêu Linh Lung cố gắng kiềm chế cơn giận. Triệu Khang nhìn ra sự hoảng loạn của nàng, từng bước tiến tới gần. Lần này, nữ đế bệ hạ không thể lùi bước, nàng dựa vào giá sách, nhìn Triệu Khang đang ở trước mặt. Nữ đế bệ hạ nắm chặt tay phải, do dự không biết có nên đấm Triệu Khang hay không. Trong lòng nàng vô cùng lo lắng. Chính mình là hoàng đế, tại sao lại phải sợ hắn? Hơn nữa, về khoản đánh đấm, nàng có thể đánh hắn 10 lần cũng chẳng hết. Vậy tại sao lại bị dồn vào thế bí? Triệu Khang dừng bước, không dám nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, kìm lòng không được nói, thật đẹp. Làm càn. Tiêu Linh Lung quát lớn, nhìn Triệu Khang đang muốn đưa tay chạm vào má mình, thần kinh căng thẳng. Làm càn cái gì? Triệu Khang cười lớn, nhanh tay bóp nhẹ má nàng, rồi xoay người đi về phía cửa. Tiêu Linh Lung tức giận vô cùng, nàng lại bị tên khốn kiếp này khinh bạc. Trước khi nàng kịp nổi giận, Triệu Khang đã mở cửa, quay người lại cười nói, bệ hạ chờ đó, thần nhất định sẽ khiến người trở thành con dâu Triệu gia. Cút đi! Tiêu Linh Lung gào lên. Được rồi! Triệu Khang cười to và rời đi, chỉ để lại nữ đế bệ hạ với tâm trạng phức tạp nhìn mảnh hỗn độn trong ngự thư phòng. Triệu Khang trực tiếp rời khỏi hoàng cung. Với thân phận quốc sư đặc biệt, hắn không có chức vụ hay tước vị chính thức. Do đó cũng không có phủ đệ riêng. Vì vậy, hắn vẫn ở lại trạch viện trong Tây Trực Môn. Tuy nhiên, Tiêu Linh Lung đã hứa sẽ ban cho hắn một tòa trạch viện xa hoa trong thời gian ngắn. Chọn một căn phòng trong khách điếm, Triệu Khang gọi tiểu nhị đến và đưa cho hắn một lượng bạc. Ngươi đi quốc khách sạn một chuyến, giúp ta đem tờ giấy này giao cho thủ vệ đưa cho cảnh quốc tướng quân Diệp Hồng Tuyết. Triệu Khang dặn dò tiểu nhị, tiện tay viết lời mời trên tờ giấy lấy từ quầy. Nhận tiền, tiểu nhị vội vàng đi về phía khách sạn quốc gia. 12 phút sau, cánh cửa ghế lô mở ra, tiểu nhị cúi đầu khom lưng lui ra, để lại Diệp Hồng Tuyết xuất hiện. Đến rồi, ngồi đi. Triệu Khang vẫy tay chào đón như gặp lại bạn cũ. Mặt của ngươi, Diệp Hồng Tuyết khẽ cau mày, sau đó nhận ra sự quan tâm bất thường trong lời nói của mình, vội vàng đổi sang giọng điệu khác. Tìm bổn tướng quân có chuyện gì? Đừng nghiêm khắc như vậy chứ, đã quen rồi, ngồi xuống nói chuyện đi. Triệu Khang cười đùa. Diệp Hồng Tuyết không nghe theo, chỉ lạnh lùng đáp, có việc thì nói, đừng lãng phí thời gian của bổn tướng quân. Triệu Khang bất đắc dĩ, chỉ còn cách mở lời, các ngươi hẳn là sắp khởi hành đi. Chuyện đó không liên quan đến ngươi. Diệp Hồng Tuyết cắt cổng. Văn đấu đã kết thúc, việc tiếp theo đương nhiên là phải rời đi. Không thể mãi ở đây để quân dân càn quốc chê cười. Diệp Hồng Tuyết vốn tưởng rằng Triệu Khang tìm mình để bàn về vấn đề băng vệ sinh, nhưng không ngờ hắn lại hỏi về kế hoạch khởi hành của mình. Bực bội trong lòng, nàng không thèm dành cho Triệu Khang sắc mặt tốt đẹp. Triệu Khang hắng giọng, vẫn tiếp tục, mặc kệ ngươi lúc nào khởi hành rời đi, cũng không nên cùng Lý Mộc Thanh đồng hành. Càn quốc quốc sư, khi nào thì bận tâm đến hành trình của cảnh quốc tướng quân ta? Diệp Hồng Tuyết cười lạnh. Triệu Khang có chút bực bội, nhưng cũng hiểu rằng bản thân không bị đánh đã là may mắn rồi. Ta nói nghiêm túc, ngươi cùng bộ hạ của ngươi không nên cùng bọn họ đi chung đường. Triệu Khang nhìn Diệp Hồng Tuyết với ánh mắt nghiêm túc. Diệp Hồng Tuyết nhướng mày, cho ta một lý do. Như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt, Triệu Khang thuận miệng đáp, bởi vì Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long sắp chết. Con ngươi hẹp dài của Diệp Hồng Tuyết đột nhiên mở to. Có ý gì, càn quốc các ngươi muốn động thủ? Triệu Khang vội vàng đứng dậy, yên tĩnh, đừng lớn tiếng như vậy, sợ người khác không biết à. Không phải càn quốc muốn động thủ, mà ta muốn hai người bọn họ chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.